phút giây ban đầu ấy, ta đã lớn bên nhau từng ngày. Thời gian cứ dần trôi, ai cũng hay. Giờ mình cùng ngồi xuống đây kể lại một thời học sinh đấy tuy chẳng dài, nhưng trong ta làm sao dễ phai. Từng kỷ niệm, từng chiếc lá rơi cho bạn và tôi. Biết rằng phải xa cách rồi. Cảm ơn nhé, những năm tháng vội vã đã từng nắm chặt tay. Ghi hết kỷ niệm buồn vui trôi.